Tổng tài tôi chẳng thể yêu. Chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, Tư Cảnh Hàn, anh luôn cưỡng ép tôi phải ở bên cạnh anh. Vậy anh có yêu tôi? Hoắc Duật Hy bi phẫn nhìn vào đôi mắt băng lãnh của hắn, hỏi. Loài ác quỷ như tôi vốn chỉ có một linh hồn ẩn giấu, nếu để tâm tư đó rơi vào tay kẻ khác thì sinh mệnh cũng coi như kết thúc. Tôi còn muốn sống, hắn nhẹ nhàng nói không chút cảm xúc, thế nên anh không còn yêu tôi. Tại sao không nói là, tôi chưa từng yêu cô mới phải? Hắn nhếch môi lạnh lẽo cười đầy u ám, che lấp tất cả cuộc đời những người phải phục tùng dưới chân hắn. Nhưng mà quân cờ như cô cho tôi chơi đùa, cũng không tệ. Ngón tay hắn cưng nựng khuôn mặt của cô, như một tù binh trong tay mình, như một sủng vật đã bị tước lấy tự do. Đồ khốn, anh là ác quỷ, anh không phải con người. Tôi nguyền rủa anh đời đời sống trong cô độc, sống không được yên thân. A, từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm đen tĩnh mịch. Mùi máu tây tanh nồng đậm dần len lỏi tràn ngập vào không gian. Cô là đại tiểu thư tập đoàn Hoắc Thị, hắn là ông trùm của tổ chức đặc công lớn nhất thế giới, cũng là tổng tài bí ẩn thao túng Tư Thị. Hoắc Thị so với Tư Thị không phân cao thấp, vững vàng cùng nhau đứng hàng đầu thế giới, nhưng mối quan ngầm của Hoắc Hy và Tư Cảnh Hàn lại là một tai nạn chẳng ai ngờ được. Hắn bước vào cuộc sống của cô dễ dàng như dụ hoặc, cuốn cô vào thứ tình cảm rung động đầu đời, cho cô những năm thanh xuân như ảo mộng, nhưng cuối cùng. Con người hắn đeo một chiếc mặt nạ, đeo vào tuy thật đẹp nhưng cũng không phải là chân thực. Lúc bóc lớp vỏ bọc đó ra, cô mới biết con người kia là loài ác quỷ khát máu. Cô sợ hãi muốn thoát khỏi hắn thế nhưng lại rơi vào bi kịch của đời mình, trở thành món đồ chơi do hắn giật dây điều khiển mà không thể chống cự. Cách chương.